Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, phòng thẩm vấn ngoại, Đào Mộ trước cấp Đại La gọi điện thoại, làm hắn lại đây lấy tiền. Cảnh sát đã hỗ trợ đem kia một đại bao tiền khoản điểm hảo. Ước chừng có 126 vạn, nơi này biên trừ bỏ cầu Nhật Tân bảo hiểm kim, còn có thừa Mỹ chính mình tích góp mấy chục vạn. Nàng là thật sự chuẩn bị lấy tiền trốn chạy, bởi vì tin vào Hùng Chính lời ngon tiếng ngọt, còn chuẩn bị làm Hùng Chính cùng hắn cùng nhau trốn chạy. Lại không nghĩ rằng Hùng Chính vừa mới thế thân cầu Nhật Tân bắt được nam số 2 nhân vật. Còn làm chính mình có thể bằng vào bộ điện ảnh này một đêm thành danh mộng đẹp. Sao có thể sẽ bởi vì này kẻ hèn 100 vạn. Liền cùng Dư Mị loại này nữ nhân đương Vương Minh Viễn. Kết quả Hùng Chính mặt ngoài đáp ứng hảo hảo, quay đầu lại liền đem nàng cấp cử báo, hoặc là nói tốt người có hảo báo đâu. Một vị lão cảnh sát nhân dân cảm khái nói, này cũng chính là phát hiện sớm, Dư Mị còn không có tới kịp chạy ra hát chấn. Nàng nếu là thật sự huề khoản chạy, chúng ta liền tính có thể bắt lấy nàng, đến lúc đó có thể hay không đem tiền truy trở về. Vậy không nhất định, loại chuyện này kỳ thật phi thường thường thấy. Kẻ phạm tội đem tiền quải chạy, người bị hại vội vội vàng vàng lại đây báo nguy. Kết quả cuối cùng kẻ phạm tội bắt được, tiền vẫn là không có. Thật muốn là gặp phải loại sự tình này, cảnh sát cũng không có biện pháp. Đào Mộ đám người đi theo gật gật đầu, bọn họ cũng tin tưởng người tốt có hảo báo cách nói. Nếu không phải cầu Nhật Tân hỗ trợ truy tra Vân Đoá các nàng bị lừa gạt án tử, liền sẽ không nhận thức Tần Diệu như này băng nhân. Không có nhận thức này băng nhân, Dư Mị huề khoản lần trốn thời điểm, liền tính Trương Phi trời xui đất khiến gặp được Dư Mị, hắn cũng sẽ không nói cho cầu Nhật Tân. Cho nên xét đến cùng, thật đúng là người tốt có hảo báo. Ngồi ở một bên bị thẩm vấn Hùng Chính thiển mặt tranh công. Cảnh sát đồng chí, này cũng coi như ta cử báo đúng lúc công lao đi. Liền ngươi, cảnh sát đồng chí cười nhạo một tiếng, không cho là đúng, ngươi tới phía trước chúng ta liền nhận được cử báo, trực tiếp ra cảnh bắt người, ngươi tới thời điểm chúng ta cảnh sát người đều sờ đến nhà các ngươi dưới lầu. Ngươi nhiều lắm xem như tự thú, Hùng Chính dọa một cái run run. Cảnh sát đồng chí, cũng không dám nói như vậy. Ta cùng nữ nhân này cũng không phải là một đường mặt hàng. Ta nhưng không phạm pháp, kia nàng vì cái gì mang theo 100 vạn chỗ nào đều không đi. Liền đi tìm ngươi nha. Phụ trách cấp Hùng Chính ghi lời khai cảnh sát gõ gõ ghi chép. Còn có, Dư Mị công đạo ngươi ở cầu Nhật Tân xảy ra chuyện hôm trước buổi tối thỉnh cầu Nhật Tân cùng hắn. Bằng hữu ăn cơm uống rượu, còn đem cầu Nhật Tân bằng hữu đều chuốc say. Ngươi phía trước không phải nói các ngươi quan hệ không hảo sao? Hùng Chính thiển mặt cười. Ta này không phải nghe nói cầu Nhật Tân tiếp đại đạo diễn phiến tử. Lập tức liền phải phát đạt sao? Cho nên ta liền nghĩ có thể hay không tìm một cơ hội hòa hoãn một chút chúng ta quan hệ, vậy. Ngươi tâm rất đại, ngươi ngủ nhân ra bạn gái. Còn tưởng cùng nhân ra ly rượu mận ân thù. Cảnh sát đồng chí như thế nào liền như vậy không tin đâu. Hùng Chính cười hắc hắc, mặt dày mày dạn nói. Cảnh sát đồng chí, các ngươi không biết, làm loạn quan hệ loại chuyện này. Ở giới giải trí thực bình thường, không chuẩn cầu Nhật Tân không thèm để ý đâu. Cảnh sát đồng chí mở ra phía trước ghi chép. Ngươi phía trước cũng không phải là nói như vậy, Hùng Chính ở ghi lời khai thời điểm. Chính miệng thừa nhận quá. Cầu Nhật Tân phi thường để ý Dư Mị cùng người ngoài lêu lổng sự tình. Hùng Chính không lời nào để nói. Bắt đầu chơi xấu, vậy khi ta là tưởng lấy lòng cầu Nhật Tân, làm hắn về sau đừng làm khó dễ ta đi. Lại nói cầu Nhật Tân cũng không biết ta cùng Dư Mị chuyện này. Chúng ta giấu vẫn là khá tốt cái gì logic. Cảnh sát đồng chí nhíu nhíu mày. Rõ ràng biết Hùng Chính không thích hợp. Nhưng mà bọn họ không có chứng cứ, tựa như Hùng Chính nói, bất luận là thỉnh cầu Nhật Tân cùng hắn các bằng hữu uống rượu, vẫn là nơi nơi hỏi thăm cầu Nhật Tân thử kính sự tình. thậm chí tìm người thác quan hệ cung cầu Nhật Tân vào cùng cái đoàn phim. Này đó hành động đều không phạm pháp, liền tính Hùng Chính thật sự làm cái gì, bọn họ cũng khuyết thiếu mấu chốt chứng cứ liên. Lại nói Hùng Chính còn tích cực cử báo Huề Khoản lần trốn Dư Mị. Hơn nữa từ Dư Mị khẩu cung cũng có thể biết được. Hùng Chính cùng Dư Mị cuốn khoản lần trốn chuyện này cũng không có cái gì quan hệ. Trước mặt Hùng Chính không có sợ hãi ngồi ở ghế trên. Một bộ không thẹn với lương tâm tư thế. Đào Mộ bất động thanh sắc mà liếc xéo đối phương liếc mắt một cái. Tổng cảm giác không thích hợp. Đào Mộ nghĩ nghĩ. Tiến đến Trương Phi bên người, người không phải phái người nhìn chằm chằm Dư Mị sao? Người nọ có phải hay không bị phát hiện? Trương Phi tùy tiện, phát hiện lại có thể thế nào? Dù sao này tiểu nương môn cùng tiền khẳng định chạy không được. Đào Mộ nhíu nhíu mày. Đang ở trầm ngâm, được đến tin tức Đại La đỡ cầu Nhật Tân mẫu thân vội vã chạy tới. Cầm cảnh sát tay chính là một hồi cảm tạ, thật sự là thật cảm ơn các ngươi. Nếu không phải các ngươi hỗ trợ, này tiền khẳng định truy không trở lại. Cầu Nhật Tân mẫu thân run run rẩy rẩy đi đến cảnh sát. Trước mặt, lão lệ tung hoành lại muốn quỳ xuống, bị cảnh sát đồng chí một phen đỡ. Đại nương, ngài nhưng ngàn vạn đừng như vậy. Đây đều là chúng ta nên là mần đi. Cảnh sát vẫy vẫy tay. Kiên nhẫn khuyên nhủ, ngài vẫn là nhanh lên đem tiền mang về. Ngàn vạn đừng chậm trễ ngài nhi tử chữa bệnh. Ai? Ai? Cầu Nhật Tân mẫu thân dùng lòng bàn tay vuốt nước mắt. Trong miệng không ngừng nhắc mãi. Cảm ơn các ngươi a, cảm ơn, Đại La biết Dư Mị đã bị bắt được. Vẫn là ở Hùng Chính cho thuê trong phòng bắt lấy. Nhìn thấy Hùng Chính khi một cái hòa nhã đều không có. Trực tiếp duỗi tay nắm Hùng Chính cổ áo đem người xách lên tới. Thiếu chút nữa động thủ, bị cảnh sát nhóm ngăn cản, Hùng Chính dọa tránh ở cảnh sát phía sau, liên tiếp kêu có người ở cục cảnh sát đánh nhau, kêu Đại La tập cảnh, Đào Mộ sợ Đại La tiếp tục lưu tại cục cảnh sát sẽ gặp phải sự. Chạy nhanh làm hắn mang theo cầu đại nương đem tiền mang về bệnh viện. Đào Mộ tuổi tác tuy rằng tiểu, lại lần này sự tình trung ra đại lực, Đại La bọn họ đều bội phục vô cùng. Nghe vậy cũng đều ngượng ngùng đi rồi, sợ trên đường lại xảy ra sự cố gì. Cảnh sát còn quyết định phái hai gã hiệp cảnh bồi cầu Nhật Tân mẫu thân cùng nhau đem tiền đưa về ngân hàng, lại cầm tạp hồi bệnh viện. Mà ở sau đó, Dư Mị tắc bị chính thức giam giữ đi lên, nàng Huề cự khoản lần trốn hành động đã xúc phạm pháp luật. Hiện tại bị bắt quy án, tương lai muốn đối mặt tự nhiên là pháp luật nghiêm trị. Mà Hùng Chính bên này, tuy rằng Dư Mị luôn mồm cử báo Hùng Chính cung cầu Nhật Tân uy áp sự cố có quan hệ. Nhưng Dư Mị cũng không có cung cấp mấu chốt tính chứng cứ. Cảnh sát chỉ có thể phóng Hùng Chính rời đi. Bất quá căn cứ Dư Mị cung cấp manh mối, cảnh sát vẫn là tìm được cầu Nhật Tân xảy ra chuyện đoàn phim. Cùng với phụ trách thoát hiểm công ty bảo hiểm nhân viên công tác. Kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi cầu Nhật Tân xảy ra chuyện trải qua. Điều ra tương quan ký lục, bao gồm cầu Nhật Tân xảy ra chuyện khi xuyên dây thép y. Cùng với đêm này bộ dây thép y đưa cho cầu Nhật Tân đạo cụ sư. Đem các phân đoạn một lần nữa thẩm tra một lần, cuối cùng không thu hoạch được gì. Nhưng thật ra Trương Phi đồng học, tìm hắn hồ bằng cầu hữu khắp nơi hỏi thăm money cuối cùng được đến một cái không tính chứng cứ tin. Tức, cầu Nhật Tân xảy ra chuyện đoàn phim cho thuê này phê dây thép y. Vừa lúc chính là Hùng Chính phía trước đại qua cái kia đoàn phim dùng quá. Đoàn phim đóng máy lúc sau, này phê đạo cụ đã bị sau một cái đoàn phim cho thuê. Mà Hùng Chính làm trước một cái đoàn phim mời võ thay người viên. Hắn có nguyên vẹn thời gian cùng cơ hội tiếp xúc này phê dây thép đạo cụ. Không bài trừ có biết cá biệt dây thép đạo cụ tồn tại thiệt hại quá nhiều khả năng tính. Nhưng dù vậy, ai cũng không có chứng cứ chứng minh Hùng Chính biết này phê dây thép y chung khẳng định có một cái. Sẽ xảy ra chuyện, càng không có chứng cứ cho thấy Hùng Chính mua được đạo cụ sư phó. Cố ý đem cái này dây thép y cấp cầu Nhật Tân xuyên. Sự tình tra được nơi này, cảnh sát cũng không có biện pháp. Rốt cuộc cảnh sát phá án muốn bắt chứng cứ nói chuyện. Bọn họ tổng không thể bằng hoài nghi suy đoán liền bắt Hùng Chính. Hùng Chính tự hồ cũng hiểu biết điểm này. Ở cảnh sát điều tra trong quá trình biểu hiện dị thường bình tĩnh thong dong thả phối hợp. Nhưng thật ra đại la đám người kia, khó chịu Hùng Chính ngủ dư mị chuyện này. Tìm một cơ hội đem người đổ ở ngõ nhỏ chùm bao tải tấu một đốn. Ngày hôm sau, vị kia Hong Kong đạo diễn lấy Hùng Chính mặt bộ bị thương không có cách nào đóng phim vì từ. Trực tiếp đem Hùng Chính đá ra đoàn phim Monster lúc sau. Đào Mộ cấp Vinh Đạo gọi điện thoại tỏ vẻ cảm tạ. Này không tính cái gì, Vinh Đạo chính là lúc trước xem trọng cầu Nhật Tân. Chuẩn bị làm cầu Nhật Tân đảm nhiệm chính mình tân phiến nam số 2 vị kia Hong Kong đạo diễn. Ta cùng đại cầu hợp tác quá vài lần, ta còn là thật hâm mộ hắn làm người. Lần này đại cầu ra dây thép sự cố, mặc kệ sự cố này là ngoài ý muốn vẫn là nhân vi. Chỉ bằng cái kia Hùng Chính phía trước chen chân đại cầu cùng nàng bạn gái chuyện này. Nếu làm ta đã biết, ta liền sẽ không lại dùng người này. Ta cũng không hy vọng ở quay chụp trong lúc, đoàn phim bỗng nhiên tuôn ra cái gì chen chân rèm pha. Phân tán người xem lực chú ý, nhưng thật ra ngươi phía trước nói cái kia hợp tác phương án, Vinh. Đạo nói tới đây, chuyện vừa chuyển, ta cá nhân tự cảm thấy hứng thú. Không bằng chúng ta tìm cái thời gian hảo hảo nói một chút. Chương 45 Đào Mộ nói hợp tác phương án, chỉ chính là Vinh Đạo tân điện ảnh Thương Vương cùng Phi Tấn Võng hợp tác kế hoạch. Tuy rằng Phi Tấn Võng ở đại chúng trong mắt vẫn là cái không hơn không kém mới phát sự vật. Bất quá nó thượng tuyến nửa tháng tới, ở Yến Kinh, Hỗ Thành, Thâm Thành, cùng với Hoa Hạ nhất nhị tuyến thành thị trường cao đẳng học sinh chi gian khuếch tán phi thường. Nhanh chóng, Đào Mộ kỳ thật cũng không nhận thức vị này Vinh Đạo. Tiếp trước cũng không có gì cơ hội hợp tác, lần này tìm được Vinh Đạo, chỉ là vì cấp cầu Nhật Tân ra một hơi. Bất luận cầu Nhật Tân dây thép ngoài ý muốn có phải hay không Hùng Chính một tay tạo thành. Nhưng Hùng Chính ngoại tình dư mị là không tranh sự thật. Đào Mộ cũng không muốn nhìn đến ngoại tình chính mình huynh đệ người còn có thể thế thân huynh đệ. Nhân vật đi lên nhân sinh cao phong, tuy rằng lấy Đào Mộ hai đời ký ức tới xem, đời trước Hùng Chính thế thân cầu Nhật Tân Thương Vương Nam số 2 nhân vật. Cuối cùng cũng không hỗn ra cái gì bọt sóng nhi tới. Nhưng sự tình không thể như vậy tưởng, cho nên Đào Mộ suốt đêm viết một phong kế hoạch bản dự thảo. Trực tiếp tìm được Vinh Đạo ở Hát Trấn Đính khách sạn phòng cho khách tới cửa bái phòng. Lấy trước binh sau lễ hình thức, cùng Vinh Đạo kỹ càng tỉ mỉ phân tích một chút nếu Thương Vương phân công Hùng Chính cái này. Trên người có chen chân tiền nhiệm nam số 2, đồng thời còn khả năng gánh vác cố ý chế tạo uy áp sự cố tễ đi lên nhậm nam số 2 vết nhơ tiểu trong. Số thế thân cầu Nhật Tân nam số 2 nhân vật. Sẽ cho đoàn phim danh dự mang đến cái dạng gì nguy cơ cùng nguy hiểm mần ni trừ phi cố tình lăng xê. Bất luận cái gì một cái đoàn phim đều không hy vọng ở quay chụp trong lúc chuyện xấu quá nhiều. Như vậy sẽ phân tán diễn viên cùng nhân viên công tác lực chú ý. Ai cũng không thể bảo đảm quay chụp chất lượng. Hơn nữa người xem nếu đối một cái đoàn phim ở diễn ngoại đường viền hoa tin tức chú ý quá nhiều. Cũng khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng bộ phận mê điện ảnh đối phim như ấn tượng. Huống chi lấy Hùng Chính trên người khả năng lưng đeo vết nhơ. Không chỉ có riêng là đường viền hoa tai tiếng đơn giản như vậy. Lấy Vinh Đạo giờ này ngày này ảnh đàn địa vị, hắn nếu muốn lăng xê đường viền hoa tin tức, phương thức tốt nhất tự nhiên là lăng xê nam nữ vai chính nhân diễn sinh tình loại này không có nỗi. Lo về sau màu hồng phấn tin tức, đương nhiên lăng xê nam một cùng nam số 2 không hợp. Thường xuyên ở phim trường tranh đấu gay gắt cho nhau áp diễn gì đó. Cũng phi thường phù hợp Hong Kong bát quái tin tức chủ yếu bán điểm money bất quá loại này lăng xê. Yêu cầu nam chủ nam xứng ở trong vòng địa vị tương đương. Nếu kém quá cách xa, đừng nói đoàn phim lười đến sao. Ngay cả minh tinh bản thân đều sẽ không đồng ý. Nói ngắn lại, bất luận là loại nào lăng xê, Hiển nhiên cùng Hùng Chính loại này liền đứng đắn phiến tử cũng chưa chụp quá một bộ tiểu thế thân. Không có quan hệ, Vinh Đạo yêu quý thanh danh, tự nhiên sẽ không bởi vì một cái võ thế ảnh hưởng đến đoàn phim danh dự. Bất quá hắn đối với Đào Mộ loại này tìm tới môn tới uy hiếp hắn hành động cũng sẽ không có cái gì. Hào Kamani cho nên kế tiếp, Đào Mộ lại lấy ra hắn suốt đêm thiết kế tuyên truyền bản dự thảo. Cùng Vinh Đạo qua loa giải thích một chút nếu Thương Vương ở quay chụp trong lúc cùng Phi Tấn Võng hợp tác, sẽ được đến một cái dạng gì tuyên truyền hiệu quả. Kỳ thật sinh viên cái này tuổi tầng đoạn, có thể cho rằng là hoa hạ điện ảnh quần chúng chủ thể. Bởi vì bọn họ có thời gian, có thừa tiền, lại còn có xem điện ảnh nhu cầu. Cho nên nếu Thương Vương bộ phim này có thể ở hoa hạ nội địa sinh viên chi gian truyền khai. Vinh Đạo có thể tưởng tượng một chút, liền tính chỉ có 1/5 học sinh đi vào rạp chiếu phim. Thương Vương có thể bằng vào này đó học sinh bắt được nhiều ít phòng bán vé. Huống chi chúng ta Phi Tấn Võng đăng ký người sử dụng không ngừng là sinh viên. Còn có rất nhiều 18 tuổi đến 35 tuổi cái này tuổi tầng đoạn võng hữu. Vinh Đạo hẳn là biết, lấy hoa hạ hiện tại tình hình trong nước mà nói, có điều kiện lên mạng. 18 tuổi đến 35 tuổi chi gian tiêu phí quần thể. Đại biểu nhiều ít sức mua, đối với Đào Mộ họa bánh nướng lớn. Vinh Đạo vẫn là phi thường tâm động, bất quá hắn đối với Phi Tấn Võng loại này mới phát sự vật. Cùng ông có cũ kỹ người nhất định sẽ có nghi ngờ. Cho nên hắn không quá tin tưởng Đào Mộ miêu tả hiệu quả. Đây cũng là hắn ở đuổi đi đi Hùng Chính lúc sau. Lại lần nữa tìm Đào Mộ nói chuyện nguyên nhân, lần này Đào Mộ lấy ra tới liền không phải bản dự thảo, mà là một cái tương đối tới nói tương đối kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch phương án. Từ trước kỳ trải chăn mãi cho đến hậu kỳ tuyên truyền, tầng tầng tiến dần lên cho đến cao trào. Hết chương.